Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tả tiểu đa mục tiêu cuộc sống. Ngươi có cái gì? Mộng Trầm Ngư như là dẫm vào đuôi mèo một dạng nhảy dựng lên. Ngươi có cái gì? Ngươi có cái gì? Ta có tỷ tỷ của ta. Thiên tài tỷ tỷ, tập trung tinh thần vì ta suy nghĩ tỷ tỷ. Ta còn có bồi dưỡng được ta tỷ tỷ bực thiên tài này phụ mẫu. Tả tiểu đa tỉnh tói nói. Mà lại, ta là nam, ta có ngươi không có. Vĩnh viễn không có khả năng có được. Tả tiểu đa rốt cục bắt đầu toàn diện phản kích. Mộng Trầm Ngư mặt âm trầm. Nói, buồn cười. Tả tiểu đa cười hắc hắc. Một mặt không quan trọng. Nhà đầu này không mắc mưu. Ta còn tưởng rằng ngươi phải nói một câu. Ta muốn có liền có. Muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu thiếu. Hừ. Không có can đảm, quên nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư chỉ vào đại sảnh một bên một cái phòng nhỏ. Nhìn ra giống như là hai cái vại cá lớn một dạng vị trí. Bên kia là một cái tinh hồn liệu dưỡng thương. Ở chỗ này tu luyện, mặc kệ là bị thương nặng cỡ nào, chỉ cần còn có một hơi, tiến vào khoang kia liền có thể tại trong vòng 15 phút hoàn toàn khôi phục. Riêng chỉ là... Hai cái này liệu dưỡng thương, phí tổn liền cao tới 15 tỷ tinh nguyên, ở trong đó dùng để chữa thương linh dịch, tất cả đều là thượng phẩm tinh hồn ngọc hóa lỏng linh dịch. Mới có như vậy thần hiệu, khởi tử hồi sinh, cho nên, ngươi không cần lo lắng thụ thương. Có lẽ, ngươi cả đời này có thể dùng đến loại này liệu dưỡng thương thời điểm, cũng liền mấy ngày nay, cho nên, ngươi có thể tìm nhiều cơ hội dùng mấy lần. Mộng Trầm Ngư lời nói tràn đầy trào phúng. Tả tiểu đa nhìn xem hai cái liệu dưỡng thương. Nhìn xem cái này tráng lệ địa phương. Trong mắt bắn ra hào quang sáng chói. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên có mục tiêu. Mạnh lên, đứng ở bên cạnh tỷ tỷ. Nói với nàng, đừng sợ, hết thảy có ta. Đây là tả tiểu đa ý nghĩ đầu tiên. Cái thứ hai ý nghĩ, lão tử muốn có tiền. Phải có rất nhiều tiền. Mộng Trầm Ngư có chút trêu tức nhìn xem tả tiểu đa. Đúng rồi, còn nhớ rõ ta cùng ngươi tỷ tỷ nói có qua có lại a. Tỷ tỷ ngươi vì ngươi có thể có 3 ngày này cơ hội. Thế nhưng là đáp ứng ta một chuyện tốt đâu. Tả tiểu đa sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Tỷ tỷ của ta đáp ứng ngươi cái gì? Mộng Trầm Ngư đắc ý nói. Ngươi có một cái nhớ thương tỷ tỷ của ngươi. Ta mặc dù không có đệ đệ, lại có ca ca, một cái thích ngươi tỷ tỷ rất lâu ca ca. Tả tiểu đa ánh mắt lập tức thay đổi, trở nên như là hai đầu như rắn độc xem ở Mộng Trầm Ngư trên mặt. Thật lâu, mới trầm giọng, có ý tứ gì? Mộng Trầm Ngư đắc ý nói. Người đoán, ta từ bỏ cơ hội này. Tả tiểu đa cả giận nói. Không thể nào, Mộng Trầm Ngư nói, ngươi như là đã tiến đến. Ta cùng ngươi tỷ tỷ hứa hẹn liền đã khởi động. Nơi này, bằng chính ngươi là ra không được. Dù là ngươi từ bỏ, ước định của chúng ta, cũng vô pháp sửa đổi. Hiện tại, ngươi có 3 con đường có thể đi. Đầu thứ nhất, đánh giết ta. Đầu thứ hai, đánh ngã ta. Đầu thứ ba, 3 ngày sau đó, thả ngươi ra ngoài. Mộng Trầm Ngư ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Cùng nói nhảm. Hay là hành động thực tế nhất. Đặc huấn bắt đầu. Oanh, tả tiểu đa bị đạp ra ngoài. Trong nháy mắt này, tả tiểu đa có mục tiêu thứ 3. Mạnh lên, có tiền. Mạnh lên, đem nha đầu này đánh chết một trận. Cứu sống, sau đó lại dùng tiền. Đem nha đầu này cùng nàng cha. Dùng tiền lại đập chết một trận. Một bên khác, trên lầu một cái văn phòng bên trong. Tả tiểu niệm hai tay ôm ngực. Con ngươi từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hình ảnh theo dõi. Mục Yên Yên cũng đang nhìn hình ảnh. Duy hai người này đều là mặt không biểu tình. Thật lâu không làm một tiếng. Lúc đến tận đây khác. Đã là tả tiểu đa bị Mộng Trầm Ngư đánh bại lần thứ 17. Sớm đã là mình đầy thương tích. Thương tích đầy mình. Mà từ Mộng Trầm Ngư trong miệng. Không ngừng phun ra rất nhiều kích thích tả tiểu đa lời nói. Liền ngươi phế vật này bộ dáng, còn muốn bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trích Tinh trưởng, là ngươi dạng này dùng sao? Ngươi cái này long môn thối khiến cho giống kiểu gì? Ân, ngược lại là rất giống mì sợi. Mềm nhũn ha ha, nhìn ăn thật ngon, ngươi muốn ăn sao? Tinh Không Bộ danh xưng ngao du tinh hà, xu thế giống như sáng chói tinh hà, mỹ lệ vô phương, lại bị ngươi đi thành con vịt bước, dạng này còn muốn tránh né ta tiến công? Ngươi não tàn a, ngươi đến cùng là não tàn hay là nghĩ đến quá đơn giản? Coi là bực này địa giới, là như ngươi loại này mèo ba chân mặt hàng có thể tham luyến sao? Ta đều đã đem tu vi áp chế đến giống như ngươi võ sư tiêu chuẩn, có thể ngươi như cũ không chịu nổi một kích, vậy cũng chỉ có thể là ngươi phế vật. Ngươi cho rằng ta sẽ dạy ngươi động tác yếu lĩnh a? Trong thực chiến chính mình lĩnh ngộ đi, đây mới là tốt nhất đường tắt. Đứng dậy, rác rưởi, đã không kiếm được tiền cũng vô năng, mạnh lên phế vật điểm tâm. Đều cho ngươi cơ hội tốt như vậy, ngươi lại chỉ có thể uổng phí hết. Không phải phế vật điểm tâm là cái gì? Đứng lên a, rác rưởi, nếu không phải ngươi tên phế vật này tỉ tỉ đi cầu ta, ta có thể để ngươi tới này. Rác rưởi, trừng mắt ta làm gì? Trừng mắt ta, ngươi liền có thể đánh bại ta rồi. Ngươi chẳng những phế vật, càng thêm ngớ ngẩn. Tại sao bất động? Làm sao không tiến công rồi? Ngươi không phải rất có thể a? Ngươi không phải rất tức giận sao? Giống như ta hồi khí. A ha ha ha, nói ngươi ngớ ngẩn, ngươi chính là ngớ ngẩn. Ta hồi phục có thể giống như ngươi sao? Biểu hiện của ngươi thật sự là một chút xíu tiến bộ đều không có. Càng ngày càng mơ hồ. Trích Tinh trưởng chung đến 9 chiêu trưởng pháp, ngươi cũng sẽ chỉ đè xuống trình tự đến a? Liền ngươi điểm ấy mánh khóe còn vọng tưởng có thể đánh bại ta. Quả nhiên là ngớ ngẩn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại mộng trầm ngư ác ngữ như nước thủy triều thoại thuật công kích kích thích phía dưới, Tả Tiểu Đa đã triệt để điên rồi. Cho dù lần lượt bị đánh bại, nhưng lại lần lượt đứng lên, khuôn mặt đã sớm sưng như là đầu heo, nhưng vẫn là không sợ chết phát động tiến công. Mạnh lên, có tiền, lão tử cảm thấy chính mình thuế biến. Ta hiện tại không bằng ngươi, nhưng ta tại một chút xíu mạnh lên, lại nhanh chút, lại nhiều chút, lại nhanh chút, một lần lại một lần, lại một lần nữa, lại một lần nữa. Đúng vậy, trải qua tối hôm qua ngoại lực quán thâu đằng sau, Tả Tiểu Đa đem tất cả tham lang chi tâm năng lượng, tất cả đều hấp thu dung nhập trong cơ thể. Tu vi của bản thân hắn cảnh giới mặc dù như cũ chỉ là võ sĩ, nhưng là lực lượng đẳng cấp cũng đã là võ sư cấp độ, thậm chí nó lực lượng tuyệt đối đã đến võ sư đỉnh phong cấp số. Nhưng từ phần này uy năng tiến độ mà nói, mặc dù nói là một bước lên trời, cũng là nửa điểm không quá phận. Rác rưởi, trước mắt cơ hội tốt như vậy cho ngươi, như thế ưu việt hoàn cảnh không khí cho ngươi, ngươi thế mà không phát huy ra tương ứng thực lực. Mộng trầm ngư ác độc ngôn ngữ càng ngày càng quá phận. Giống như ngươi chỉ có lực lượng nội tình trong người, đi chiến trường chính là một cái khiên thịt, hay là cái không xứng trước khiên thịt, có biết không? Giống như ngươi xỏa điều, mặc dù giấu trong lòng mấy ngàn ức khoản tiền lớn, cũng sẽ ở lão điểu trong tay thua thành một người nghèo rất mồng tơi. Câu nói này thích hợp với bàn đánh bạc, cũng thích hợp ngươi. Tả Tiểu Đa, đến đánh ta a, đến đánh ta a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cuồng hống một tiếng, lần nữa xông tới. Mục Yên Yên nhìn xem giám sát, khóe môi chỗ lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu Niệm, vi sư không thể không thừa nhận, vừa rồi nhìn có chút lầm. Người đệ đệ này mặc dù cất bước trễ chút, nhưng trong lòng cũng không tệ lắm. Tối thiểu người rất thông minh. Người rất thông minh. Tả Tiểu Niệm đối với cái này biểu thị không hiểu. Trên mặt nàng nhìn như không chút biểu tình, kỳ thực đáy lòng đã sớm đau lòng đến rời sông lấp biển. Thậm chí đã bắt đầu hối hận mang Tả Tiểu Đa tới này đặc huấn rồi. Mặc dù tốt giống như hết sức chăm chú xem. Nỗi lòng lại đã sớm không biết bay tới đi nơi nào. Cái này mộng trầm ngư là muốn chết đi. Nhất định là a, quả nhiên là không sai. Người cũng không nhìn ra a, Mục Yên Yên có chút kỳ quái đồ đệ lúc này phản ứng. Hắn nhìn rất tức giận, nổi giận đùng đùng, nóng nảy dị thường. Đương nhiên, đây cũng là hắn chân thực cảm xúc phản ứng, cũng không phải là tận lực làm bộ. Nhưng ở hắn cùng sư muội của ngươi thời điểm chiến đấu, trong lòng lại là tỉnh táo dị thường. Mục Yên Yên tỉnh táo con ngươi, nhìn chằm chằm màn hình bên trong, Tả Tiểu Đa mỗi một cái động tác, thản nhiên nói, mặc dù Trầm Ngư tu vi thật sự vượt qua hắn rất nhiều, cho dù đem tu vi áp chế ở võ sư cấp độ, giữa hai người chênh lệch như cũ sai thiên cộng địa, nhưng đệ đệ ngươi kéo dài đối chiến bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, vô luận là trưởng pháp, thối pháp, bộ pháp, theo mỗi một lần sử dụng, đều đang kéo dài bổ ích, đều so với một lần trước thi triển lúc càng thêm thuần thục. Hắn hôm qua thu hoạch lực lượng, tương đối lớn bộ phận như cũ yên lặng tại bên trong thân thể của hắn. Cho dù là đã cùng hắn hòa làm một thể bộ phận, cũng xa xa chưa tới vận dụng tự nhiên tình trạng. Nhưng đến lần thứ ba bị đánh ngã, ít nhất là hắn đã dung hợp cái kia bộ phận uy năng, đều vì đó nắm giữ, tiến tới phát huy vận dụng. Cho đến lần thứ năm bị đánh ngã thời điểm, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng bắt đầu dung hội quán thông, coi là thật cho hắn tất cả, liên đới quyền trưởng chân, còn có bộ pháp, tất cả đều học để mà dùng, có thể ứng dụng tại thực chiến. Tới hiện tại, bất quá vừa giữa trưa, đệ đệ ngươi Trích Tinh trưởng đã tiếp cận cảnh giới viên mãn, Long Môn thối cũng tiếp cận quen thuộc trôi chảy tình trạng. Nhưng chân chính để cho người ta kinh ngạc chính là, hắn tinh không bộ đã triệt triệt để đại viên mãn, quả nhiên là vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm, phần này thông minh coi là thật để cho ta có chút lau mắt mà nhìn. Mục Yên Yên thời khắc này trong mắt đều là không che giấu chút nào thưởng thức cùng kinh diễm, thật là không tệ. Mà để vi sư càng thêm thưởng thức một chuyện, vẫn còn ở chỗ sư muội của ngươi đối với hắn ngôn ngữ kích thích. Hắn mặc dù phẫn nộ, mặc dù nóng nảy, lại đem vốn nên bạo tẩu tâm thái bị đè nén xuống tới, càng đem đều hóa thành động lực, thậm chí là kích thích chính hắn đầu óc càng thêm thanh tịnh, suy nghĩ đến càng thêm toàn diện. Thấy rõ ràng chưa? Đây không phải là cuồng nộ mất lý trí con mắt. Nhìn hắn ánh mắt, kỳ thật một mực tại suy nghĩ. Hắn căn bản không có bị lửa giận ảnh hưởng. Phần tâm tính này, coi như nổi, không tầm thường, ba chữ lời bình. Tả Tiểu Niệm trên khuôn mặt lạnh lẽo rốt cục tách ra một tia nụ cười ngọt ngào. Nhịn không được kiêu ngạo dương đầu lên. Nhà ta cẩu cẩu, chính là như thế không tầm thường. Nhưng là còn muốn nghe nhiều vài câu, có chút hồn nhiên mà nói. Sư phụ, có vẻ như đây là ngài lần thứ nhất như thế khích lệ người khác đâu. Dấu bé có lẽ quyển sách này là ta viết làm kiếp sống gian nan nhất thời điểm, hy vọng mọi người giúp ta một chút sức lực. Hôm nay canh ba, cầu phiếu đề cử, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.